trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 4, trận chiến đầu tiên nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn sư thúc, ngài nghỉ ngơi thêm một chút, tiếp theo cứ giao cho bọn ta là được rồi. Thạch Lỗi đứng trước Diệp Phong, thay hắn ngăn trở bụi đất. Thạch Lỗi dáng dấp vuông vức, mặc dù không cao, nhưng tương đối khỏe mạnh, tựa như là tường ngăn lấp kín ở phía trước, vô hình làm cho người ta có cảm giác an toàn. Đừng có đối trưởng môn sư thúc chúng ta vô lễ. Lý Kiều Kiều cùng Hoắc Vân Kiệt cũng vây quanh. Ba đại đệ tử song song ngăn ở phía trước, vì Diệp Phong chặn đến khí thế từ các đệ tử Xích Xà phái. Nhìn xem bóng lưng hơi có vẻ non nớt của các đệ tử, Diệp Phong bỗng nhiên có chút cảm động. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, ba người bọn hắn có thể lưu lại, đối phiếu Miểu phái là thật sự có tình cảm, so tứ đệ tử Tiêu Phạm Cúc kẻ phản bội này tốt hơn nhiều. Diệp Phong ở trong lòng chửi bậy, hắn âm thầm hạ quyết tâm, một khi phiếu Miểu phái vượt qua nguy cơ, về sau tuyển nhận đệ tử nhất định phải trung thành. Đối với tên trưởng môn đến tu vi cũng không có, các ngươi ngược lại rất trung thành, đáng tiếc cũng nhanh phải cuốn gói đi. Ti Thái Gian khoanh tay, cười khẩy nói, ba đệ tử rất muốn xông đi lên đem Ti Thái Gian đánh cho tê người, lại bị Diệp Phong đưa tay ngăn lại. Chỉ nghe Diệp Phong nói ra, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, chờ lên lôi đài lại hung hăng đánh. Nha, hung hăng đánh, ta không nghe lầm chứ. Ti Thái Gian cùng bên cạnh hơn 10 vị đệ tử Xích Xà phái cười ha ha, phảng phất nghe được trên đời này tốt nhất trò cười. Xích Xà phái cùng phiếu Miểu phái trưởng môn ở đâu? Lúc này, một đạo giọng nói hùng hậu theo ngoài cửa truyền đến, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, gặp ba vị nam tử mặc đặc chất trường bào màu bạc đi tới. Người cầm đầu là nam tử trung niên tầm 50 tuổi, giữ lại đầu trọc sáng bóng, thân thể hơi có vẻ cồng kềnh. Thỉnh An Chu chấp sự. Xích Xà phái đệ tử lập tức thu hồi diễu cợt trên mặt, một giây biến thành vẻ mặt chân chó. Vị này, Chu chấp sự, thật không đơn giản, hắn là chấp sự của phủ thành chủ Bạch Phù Thành, luyện khí cửu trọng đỉnh phong tồn tại, phụ trách quản lý tông môn đối chiến, có tư cách thu hồi tông môn khế đất. Đối môn phái chung quanh Bạch Phù Thành mà nói, Chu chấp sự chính là một tòa núi lớn khó mà vượt qua. Chu chấp sự, thật lâu không thấy, ngài lại gầy. Phía sau đệ tử Xích Xà phái truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, ngay sau đó, một vị lão giả ngồi lên xe lăn từ từ tiến đến. Người này chính là trưởng môn Xích Xà phái, Triệu Đại Giang. Chu chấp sự, nghe xong chính mình gầy, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, hai vị trưởng môn hai phái đối chiến sắp bắt đầu, đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đánh phiếu Miểu phái cần phải chuẩn bị a, Triệu Đại Giang âm u cười nói. Chu chấp sự quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng hắn cũng cho rằng phiếu Miểu phái không có bất kỳ phần thắng nào. Theo vừa tiến đến, hắn liền nhìn ra Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều tu vi quá bình thường. Về phần Diệp Phong vị này trưởng giáo vậy mà chỉ là một phàm nhân đến vọng khí cảnh cũng không có. Mấu chốt nhất là đệ tử chỉ có 3 cái, thua bất luận một trận nào đều là thua. Về phần trong truyền thuyết, nhường 2 đuổi theo 3, theo Chu chấp sự căn bản không thực tế. Đối với hắn mà nói chủ trì trận môn phái đối chiến này thật sự là lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đài đã chuẩn bị tốt, song phương chuẩn bị một lát, cũng nên lên đài so tài. Chu chấp sự vứt xuống một câu, đi ra đại viện cũ nát của phiếu Miểu phái. Các ngươi chờ coi, Ti Thái Gian hài hước nhìn xem một đoàn người Diệp Phong, làm cái động tác cắt cổ, cũng theo gót rời khỏi đại viện. Trưởng môn chúng ta, Hoắc Vân Kiệt nhìn chằm chằm bóng lưng một đoàn người Ti Thái Gian rời đi, trầm giọng nói. Nhưng hắn nói chưa hết liền bị Diệp Phong phất tay đánh gãy. Hết thảy theo kế hoạch làm việc. Vâng, ba vị đệ tử gật đầu. Sau đó, Diệp Phong mang theo bọn hắn ly khai đại viện phiếu Miểu phái, đi tới một chỗ đất trống trước môn phái. Nơi này đã dùng vật liệu gỗ dựng lên một tòa lôi đài hình vuông, chung quanh đứng đấy mấy chục người. Người mặc phục sức kiểu dáng khác biệt đều là đệ tử môn phái phụ cận đến xem náo nhiệt. Ta đi, phiếu Miểu phái chỉ 3 người đệ tử, dựa theo quy chế 5 trận chiến 3 thắng, bọn hắn nhất định phải toàn thắng mới có thể thắng a, nhị thắng, so với lên trời còn khó hơn. Các ngươi xem, cái kia không có tu vi chính là phiếu Miểu phái trưởng môn, nghe nói là sư đệ lão trưởng môn. phiếu miểu phái rốt cục thật là thảm, vậy mà nhường một phàm nhân tới làm trưởng môn. Tất cả đệ tử môn phái nhìn thấy Diệp Phong cùng ba vị đệ tử không có một người xem trọng. Khụ khụ, lúc này, Chu chấp sự đi đến trên lôi đài, Xích Xà phái hướng phiếu miểu phái khởi xướng tông môn khiêu chiến, hôm nay khai chiến, áp dụng quy chế 5 ván 3 thắng, kẻ bại lưu lại tông môn khế đất. Hiện tại, thỉnh đệ tử tham chiến hai phái đi lên đầu đài. Vừa dứt lời, Tỳ Thái Gian cùng 4 vị đệ tử Xích Xà phái nhảy lên lôi đài, phân biệt triển lộ tu vi tự thân. Một cái luyện khí ngũ trọng, 3 cái luyện khí tứ trọng, 1 cái luyện khí tam trọng. Tỳ Thái Gian không hổ là đệ nhất thiên tài Xích Xà phái, đã luyện khí ngũ trọng. Mấy vị khác cũng không kém, tất cả đệ tử môn phái thấp giọng nghị luận. Lên đi, Diệp Phong không nghe các phái đệ tử bàn luận, nói. Ba vị đệ tử gật đầu, dùng phương pháp rất vững vàng, từng bước một đi đến lôi đài, cũng phát ra tu vi khí tức. Một cái luyện khí tứ trọng, 2 cái luyện khí tam trọng. Ha ha ha, tất cả đệ tử môn phái cũng cười. Bình quân thấp một cái cảnh giới, mà lại 3 đánh 5, này làm sao đánh? Bởi vì phiếu miểu phái chỉ có 3 vị đệ tử, trước thua 2 trận, thỉnh Xích Xà phái chọn lựa 2 tên người thắng trận rút lui. Chu chấp sự nhìn xem 5 vị đệ tử Xích Xà phái, nói. Tỳ Thái Gian hướng một vị luyện khí tam trọng cùng một vị luyện khí tứ trọng đồng môn nói ra. Hai người các ngươi xuống dưới, 2 người kia lập tức đi xuống lôi đài. Lưu lại Tỳ Thái Gian cùng 2 vị đệ tử luyện khí tứ trọng. Làm bên bị khiêu chiến, từ đệ tử phiếu miểu phái quyết định thứ tự xuất trận cùng đối thủ, tiếp xuống, bắt đầu trận chiến đầu tiên. Chu chấp sự tuyên bố quy tắc, sau đó nhảy xuống lôi đài. Ta là đại sư huynh, trận chiến đầu tiên để cho ta tới. Thạch Lỗi tiến lên một bước, hướng Xích Xà phái một vị đệ tử luyện khí tứ trọng thân hình gầy gò chắp tay. Liền chọn ngươi, vừa mới nói xong. 4 người còn lại quay người nhảy xuống lôi đài, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trên lôi đài chỉ còn lại Thạch Lỗi cùng đối thủ của hắn. Tiểu tử, có dũng khí khiêu chiến Bước Phí Lam ta, gan ngươi rất lớn a. Bước Phí Lam nhe răng cười, hai tay đột nhiên vung vẩy, riêng phần mình cầm một đám lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng lên cao làm cho không khí không ngừng vặn vẹo. Dù là cách rất xa, cỏ khô bên lôi đài cũng có dấu hiệu bốc cháy. Đây là Xích Xà phái nhất phẩm pháp thuật, hỏa diễm chi xà, xem chất lượng ngọn lửa này, hiển nhiên là đã nhập môn, mà tình trạng lại tiếp cận tiểu thành. Đệ tử môn phái nào đó hoảng sợ nói, chết đi cho ta, Xích Xà phái Bước Phí Lam hai tay giao thế vung vẩy, đem từng đầu hỏa diễm trường xà nóng bỏng vung ra, như là mũi tên đâm về phía Thạch Lỗi. Nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc chính là Thạch Lỗi toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa, chạy như bay, đúng là thi triển nhập môn phong linh bộ tránh thoát nguy cơ. Ha ha ha, đường đường đại đệ tử phiếu miểu phái nhìn có vẻ khỏe mạnh vậy mà tu luyện một môn pháp thuật chuyên dụng chạy trốn a, hắn muốn làm gì? Đệ tử các phái đang muốn giễu cợt, đã thấy Thạch Lỗi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng Xích Xà phái Bước Phí Lam đụng tới. Ngươi đang tìm chết. Bước Phí Lam tăng tốc động tác, hai tay hỏa diễm trường xà không ngừng vung ra. Nhưng sau một khắc, Thạch Lỗi tốc độ đột nhiên tăng lên 2/3, trước người cấp tốc ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn tối đen nặng nề. Xích Xà phái Bước Phí Lam cảm giác mình bị phải tường cứng, xương sườn cũng gãy mất không biết mấy cây, thân hình càng là như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề ngã ở bên ngoài lôi đài. Tê, đám người thấy thế, cũng bắt đầu phối hợp hít vào khí lạnh. Cách chương.